Luân hồi nhạc viên, chương 247, 58.2.2. Nhân vật phản diện chết vào nói nhiều. Góc truyện audio.com. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Điều không phải ngươi chết chính là ta vong. Có thể nhường cho nhân tuyệt vọng là thì là tôi hiểu đánh bại is dead. Phía còn có way, còn có mấy vạn binh sĩ. Nhìn tình huống is dead tịnh không chuẩn bị cùng tôi hiểu nhất đối nhất. Is dead cũng không có kỵ sĩ tinh thần. Nếu như có thể bắt sống ngươi tự thái hoàn mỹ, ta sẽ nhường ngươi phẩm thường ta tất cả khảo vấn phương pháp. Is dead run S thuộc tính tái hiện. Tôi hiểu đã không phải là của nàng không dưới. Bây giờ là địch nhân. Tôi hiểu không nói chuyện. Cato Dragon thượng hồ quang dâng. Có thể, đây là hắn trận chiến cuối cùng. Không cần chiến đấu, nhỏ nhẹ nỉ non thanh truyền đến. Là cúi thấp đầu tiểu hoàng đế. Ừ, tôi hiểu nghi hoặc nhìn tiểu hoàng đế. Mang ta chạy đi, ta yếu báo thù. Tiểu hoàng đế hàm răng cắn ca ca rung động. Biểu hiện trên mặt dị thường hung ác. Khả năng không lớn, ta rất có chiến chết tại đây. Ngươi thì càng đừng nghĩ sống. Không, chúng ta cũng có thể còn sống. Hãy nghe ta nói. Tiểu hoàng đế bắt đầu thấp giọng hòa tôi hiểu nói gì đó. Cách đó không xa binh sĩ đã có hợp lại chi thế. Còn có loại sự tình này. Đại thần không rõ ràng lắm. Tôi hiểu mắt lộ kỳ quang. Đây là đang ta lần đầu tiên va chạm vào trí cao Tây Gu khởi động cái chìa khóa thì phát hiện. Ta vẫn không có ở hồ. Sở dĩ không cùng người khác nói. Ngươi rốt cục làm món có đầu óc sự. Cato Dragon mặt ngoài hồ quang thối lui. Tôi hiểu đem Cato Dragon đâm thật sâu vào dưới chân mặt đất. Rất nhanh lui ra phía sau. Trên mặt đất đá phiến thượng cắt ra một cái rất dài vết đao. Hắn làm cái gì vậy? Tinh thần hỏng mất sao? Đại thần không hiểu quan sát tôi hiểu. Sai, Byakuya không có khả năng tinh thần tan vỡ. Khó chịu thuyết, Is Dead bước nhanh nhằm phía tôi hiểu. Tôi hiểu từ mặt đất trung thể hiện Cato Dragon. Liếc nhìn chính đẩy ra đoàn người vọt tới Is Dead, lại nhìn mắt xa xa đại thần. Đại thần, đa tạ ngươi và tiểu hoàng đế nói nhảm nhiều như vậy nhượng hắn mất hết can đảm. Tô hiểu nói chuyện đồng thời dụng hết toàn lực thải đạp dưới chân mặt đất. Tô hiểu một cước đem bằng đá mặt đất thải phá thành mảnh nhỏ. Tảng lớn đá vụn hướng rơi xuống. Một đạo đường kính 10 thước khoan. Vuông góc xuống phía dưới cái động khẩu xuất hiện. Cái động khẩu thành chính hình tròn. Sát biên giới trơn chuột. Vừa nhìn hai nhân công tu kiến. Cái động khẩu nội sâu không thấy đáy. Một mảnh đen nhánh. Tảng lớn đá vụn hạ xuống. Tô hiểu cũng hướng cái động khẩu nội rơi xuống. Trong tay mang theo tiểu hoàng đế. Mơ tưởng trốn. Is Dead thả người nhảy vào cái động khẩu. Vị này run ép nữ tướng quân đương nhiên sẽ không bỏ rơi. Nhưng Is Dead mới vừa nhảy xuống cái động khẩu liền phát hiện Tô hiểu tay cầm một bà kỳ quái vũ khí quay nàng. Đây là thương, phanh, phanh, phanh. Hạ lạc trung Tô hiểu liên tục trừ động phá toái tinh linh cò súng. 6 viên đạn bắn về phía Is Dead, một mảnh miếng băng mỏng ở Is Dead trước người sinh thành, đem đạn đều ngăn trở. Đinh, đinh, Is Dead là chặn đạn, nhưng nàng thân ở giữa không trung không có gắng sức điểm. Đạn bắn vào lớp băng thượng sản sinh không nhỏ đẩy mạnh lực lượng. 6 viên đạn cứng đối cứng lực lượng đem Is Dead đẩy rời đi cái động khẩu. Is Dead xoay người bình ổn đứng ở cái động khẩu sát biên giới. Nàng không thụ thương, nhưng Tô hiểu đã rơi vào cái động khẩu nội rất sâu chỗ. Tái kiến, Tô hiểu trong tay xuất hiện một vật, cố sức ném Is Dead, lưỡng giây sau thân ảnh của hắn tiêu thất ở đen kịt cái động khẩu nội. Is Dead tiếp được Tô hiểu phao lai gì đó, nàng tịnh không cảm giác được nguy hiểm. Tập trung nhìn vào, trong tay đông tây là thú nhân bộ đội lệnh bài. Ở lệnh bài sau điêu khắc một chữ Yoru. Lúc này Yoru tự thượng bị tìm một đao. Nguyên lai, Byakuya là giả danh sao? Is Dead cầm lệnh bài trong tay. Tưởng khởi ở cực bắc gặp phải Tô hiểu tình cảnh. Ngươi thắng, ta hiện tại sẽ là của ngươi bộ hạ. Đây là Tô hiểu cùng Is Dead lúc ban đầu lúc giao thủ nói. Tưởng như vậy trốn, mơ tưởng, Is Dead trong mắt sát ý sôi trào. thả người nhảy vào cái động khẩu nội. Isdet, chờ, đại thần nói được phân nửa, nhưng Isdet đã nhảy vào cái động khẩu nội. Nữ nhân này đầu óc có mau bệnh sao? Cách mạng quân không đi xía vào. Đại thần khí cả người run, một đạo thân ảnh ở đại thần bên người đi qua, đồng dạng thả người nhảy vào cái động khẩu nội. Lão Uy, tôi hiểu ở đen kịt cái động khẩu nội rất nhanh hạ lạc. Tốc độ càng lúc càng nhanh, lấy lại tốc độ này rơi xuống đất hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn từ tiểu hoàng đế trên cầu cởi xuống giới đoạn tuyến. Đem giới đoạn tuyến quấn ở Cattodragon kim trúc phần che tay thượng. Cố sức ném đi Cattodragon. Cattodragon đâm vào cửa động thạch bích chung. Đinh, Cattodragon đâm thật sâu vào thạch bích. Tô Hiểu từ từ buộc chặt giới đoạn tuyến. Thân thể vừa dừng lại. Trên cổ tay tuyến tua két két rung động. Rắc một tiếng, Cattodragon từ thạch bích nội rút ra. Trên thạch bích xuất hiện tảng lớn vết rách. Tô Hiểu hạ lạc thế chậm lại. Mỗi khi hạ lạc tốc độ quá nhanh thì hắn đều tha cho động tác như vậy, vẫn bảo trì hạ lạc tốc độ ở an toàn phạm trù. Cái động khẩu cũng không phải vĩnh vô chỉ cảnh. Tại hạ rơi sau khi Tô Hiểu rơi trên mặt đất, phanh, Tô Hiểu dưới chân đá phiến nghiền nát, hai chân không có vào đá phiến chung. Chu vi xuất hiện mạng nhện hình dạng vết rách. An toàn sao? Tiểu hoàng đế thanh âm của run, thân thể cũng đang run rẩy. Bốn phía một mảnh đen nhánh. Tô Hiểu xuất ra cường quang đèn pin hướng bốn phía chiếu đến. Chung quanh trên thạch bích có rất nhiều hơn 5 thước cao cổng to vò. Có ít nhất 10 mấy. Cổng to vò phía trên còn tiêu chí nước cờ tự. Từ 1 đến 13, người đã tới đến diễn sinh thế giới ẩn giấu địa điểm. Bài lùa mách luyện kim thí nghiệm tràng. Bài lùa mách luyện kim thí nghiệm tràng vi cao nguy địa điểm. Thỉnh liệp sát giả cẩn thận ứng đối. Cảnh cáo, bài lùa mách luyện kim thí nghiệm tràng lan tràn luyện kim độc khí. Yêu yêu đọc sách VKVKVKUKANSU, nét mỗi giây tổn thất 5 sinh mệnh giá trị. Đây là chân thực thương tổn. Nêu lên, liệp sát giả nhưng tốn hao nhạc viên tệ sinh thành không khí loại bỏ trang bị. Phí dụng vì mỗi tiếng đồng hồ nhạc viên tệ là, có thể hay không sinh thành không khí loại bỏ trang bị. Tô Hiểu biến sắc, thánh mạng của hắn giá trị dường như lưu thủy giảm xuống. Thân thể các nơi truyền đến cháy cảm, nhưng chu vi cũng không có mùi gây mũi. Loại này luyện kim độc khí vô sắc vô vị, rất nguy hiểm, sinh thành, một tầng không thể nhận ra vòng bảo hộ xuất hiện. Thứ này mỗi tiếng đồng hồ nhạc viên tệ. Làm thế nào Tô Hiểu tại đây dừng lại vài ngày? Hắn sẽ phá sản, nguy cơ tuy rằng tạm thời giải trừ. Nhưng hắn lại thân ở bất khả phát giác độc khí chung. Sau là đại lượng truy binh, đi bên này, tiểu hoàng đế đột nhiên mở miệng. Tô Hiểu kinh ngạc nhìn về phía tiểu hoàng đế. Người thế nào không chết? Hắc, ta tại sao phải chết? Tiểu hoàng đế không hiểu nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu cảm giác tiểu hoàng đế thể lực thuộc tính tối đa không siêu 10 giờ. Nhưng đối phương tịnh không xuất hiện triệu chứng trúng độc. Tiểu hoàng đế miễn dịch loại này luyện kim độc tố. Này rất có thể, đây là hoàng cung ngầm. Bài lùa mách luyện kim thí nghiệm tràng hay trước đại hoàng đế xây tạo. Hoàng thất có khả năng miễn dịch luyện kim độc tố. Đế quốc luyện kim khoa học kỹ thuật từng dị thường phát đạt. Nhưng luyện kim khoa học kỹ thuật ở phía sau biến mất vô tung vô ảnh. Trong này hòa hoàng thất chắc chắn liên quan. Tô Hiểu chuẩn bị thâm nhập ở đây tìm kiếm rời đi lộ tuyến. Ở đây tràn đầy luyện kim độc tố. Isdet chờ người không có khả năng đuổi theo. Hơn nữa bài lùa mách luyện kim thí nghiệm chàng nhất định cất giấu không nhỏ bí mật. Bí mật, nguy hiểm, chỗ tốt, trở nên mạnh mẽ. Tô Hiểu dứt khoát kiên quyết hướng tiểu hoàng đế chỉ phương hướng đi đến. Ở chỗ này tiểu hoàng đế có thể có khả năng phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tiểu hoàng đế trên người hoàng thất huyết thống cùng bài lùa mách luyện kim thí nghiệm chàng hữu quan liên. Làm thế nào thích luân hồi nhạc viên? Xin đem địa chỉ trang web đi qua QQ, YY chia bằng hữu của ngài. Hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp đi.